3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 413, thập bộ sát nhất nhân. Lúc này Kim Phong cốc trưởng môn chuyển nói với Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão, nên đến chúng ta thật tốt tính sổ, coi như cái gì sổ sách, đường đạc nhân giang chất nữ mà bị tổn thương. Sau này giang chất nữ liền ở lại chỗ này cùng hắn đi. Ngươi đây là muốn để cho ta tôn nữ gả cho một cái phế nhân. Lưu trưởng lão, ngươi phải biết đường đạc tại sao bị phế. Lưu trưởng lão lời nói thành khẩn nói. Ta thật không biết trương đoạt lại ở chỗ này. Sớm biết, lữ trưởng môn nhìn lưu trưởng lão. Phát ra cuối cùng thông báo. Lưu trưởng lão khác rượu mời không uống uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, mấy trăm tên đệ tử cung tên chỉ hướng Lưu trưởng lão. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, tùy ý Lưu trưởng lão là hóa tinh cảnh tu sĩ, cũng sẽ giống như trương đoạt bị bắn thành cái rỗ. Đột nhiên có người chú ý tới trên trời trăng sáng trở nên càng ngày càng đỏ, thẳng đến biến thành như máu tươi như vậy sành sạch thời điểm, mới có tu sĩ cảnh giác trong sân thêm một người. Mà cá nhân ngay tại trương đoạt bên người, Tô Dạ Tâm bị lôi xé tan tành. Hắn đúng là vẫn còn chậm một bước. Bóng đêm thay đổi thêm đen nhánh, huyết nguyệt cũng không chạy khỏi đêm tối bao vây. Có một cái chớp mắt như vậy, lúc này trong thiên địa lại không một chút ánh sáng. Thật giống như vũ trụ hồng hoang chi sơ, thiên địa chưa phân, hết thảy đều là hỗn độn. Rốt cuộc có một bó trắng xám ánh sáng tự Tô Dạ trên người sáng lên. Lúc này là hắn đó trong thế giới. Trong mắt tất cả mọi người chỉ có thể nhìn được Tô Dạ. Lại cũng không tha cho những chuyện khác vật. Bạch Dạ Hành, trương đoạt trên người mùi tên phảng phất dựa theo đường cũ quỹ tích trở lại. Trên người máu thịt cũng bắt đầu bồi bổ phục hồi như cũ. Lúc này Tô Dạ chỉ vui mừng trương đoạt một mực giữ vững túy thân luyện thể. Mặc dù trương đoạt đã không có một tia sinh khí, nhưng là hắn hồn phách vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Nếu như trương đoạt chân chính chết hẳn, may là Bạch Dạ Hành đều vô lực hồi thiên. Bóng đêm lần nữa khôi phục bình thường. Mà quỷ dị là tất cả mọi người đều mất trí nhớ một dạng phảng phất đối phương mới dị tượng không có bất kỳ phản ứng. Tô Dạ đem hai cái tay áo tất cả đều kéo xuống, sau đó xé thành vải, đem mới vừa còn thiên sang bách khổng trương đoạt cột vào sau lưng, thật chặt vững chắc ở sau đó, hoạt động một chút trần chuồng mà cường tráng cánh tay. Lúc này mới đứng lên, trong mắt không mang theo một tia tình cảm nhìn người sở hữu. Lữ Bất Quần nhìn người vừa tới có chút quen mắt. Bên cạnh Lưu trưởng lão không nghĩ tới Tô Dạ lại cũng tới. Mà thân là Cao Hoa Khê cha người trưởng lão kia đã là cả người run rẩy, chỉ Tô Dạ âm độc gào thét. Bách Gia Tô, ngươi lại dám tới Kim Phong Cốc. Lữ Bất Quần liếc mắt quét Lưu trưởng lão mặt đầy kinh ngạc biểu tình. Cũng biết trước mắt vị này chính là từng để cho Kim Phong Cốc bị đại sĩ Bách Gia Tô. Ngươi chính là Bách Gia Tô, lá gan cũng không nhỏ. Bắn tên, Lữ Bất Quần không nói nhảm. Tô Dạ xuất hiện để cho hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hay là trước đêm Tô Dạ giết lại nói. Nếu như dùng Bách Gia Tô cùng trương đoạt hai cái tánh mạng hối đoái đường đạc thằng nhỏ, đây tuyệt đối là kiếm bồn mãn bát mãn. Mũi tên trong nháy mắt đem Tô Dạ chôn ở lạnh giá đồ sắt bên trong. Lữ Bất Quần lắc đầu nói, vốn tưởng rằng cái này Bách Gia Tô chi dũng song toàn, không nghĩ tới chính là một cái mặt hàng như vậy. Thật không biết, lời còn chưa dứt, một tiếng hét thảm bỗng dưng nhớ tới. Lúc này Tô Dạ lại ngồi xổm dẫm ở người trưởng lão kia trên bờ vai. Hắc sát đã từ hắn con mắt trái cắm vào, sau đó xuyên qua nguyên cái đầu đầu lâu. Ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp hai ngươi xúc sinh con trai. Tô Dạ hung hăng ép xuống. Một kiếm hai đoạn, ruột chảy đầy đất. máu tươi giống như là bình phun dũng tuyền thủy, đem Tô Dạ hai cái trần chuồng cánh tay nhuộm thành rồi đỏ ngầu vẻ. Tựa như hai cái nhóm lửa hồng chảy ra, tất cả mọi người đều bị Tô Dạ cử động điên cuồng sợ ngây người. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Giơ lên trong tay lưu chuyển yêu dị sáng bóng hắc sát, chỉ về đằng trước nói: "Tránh ra!" Có đệ tử vừa định mở miệng phản bác, lại cảm thấy đập vào mặt là một cổ khó có thể tưởng tượng huyết sát chi khí. Phảng phất Tô Dạ sau lưng xuất hiện vô số quỷ quái oan hồn, hiện đầy toàn bộ không trung ở ngưng mắt nhìn bọn họ. Dưới chân hắn mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, Tô Dạ tựa như đêm tối đế vương. Hai bên đường đi đều là thần phục con dân, không hứng nổi một chút phản kháng chi tâm, chỉ có thể sợ hãi quỳ mọp xuống đất, ngước nhìn hắn cùng bài hắn. Lữ Bất Quần có trong nháy mắt cũng bị Tô Dạ chấn nhiếp tâm hồn. Hắn tinh thần phục hồi lại chỉ cảm thấy vô tận xấu hổ. Một tên toái tinh hóa mạch tu sĩ, lại đối một tên ngưng dịch cảnh tu sĩ sinh ra là cảm giác sợ hãi. Bách Gia Tô, ngươi cho rằng là hôm nay ngươi có thể rời đi nơi này? Lữ Bất Quần thở hổn hển gầm to, không có một chút trưởng môn phong độ. Tô Dạ không để ý đến hắn, hắn chỉ muốn đem Trương Đoạt mang về Phong Thủy Các, sau đó thật tốt chữa trị hắn. Ta không muốn đem thời gian lãng phí ở những thứ này nhất định diệt vong tu sĩ trên người. Kim Phong Cốc còn có 5 vị trưởng lão. Trong tay bọn họ trường cung đã xúc thế đãi phát. Chỉ cần Tô Dạ còn dám nhiều đi một bước, sẽ nghênh đón 5 tên hóa tinh cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Nhất định thế như lôi đình theo đuổi tất sát. Tô Dạ không thèm để ý chút nào, tựa hồ cũng không quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt. Một bước, hai bước, cho đến bước thứ 9 thời điểm bọn họ mũi tên cũng không có bắn ra. Bởi vì 5 cái trưởng lão đồng thời sinh ra một loại vô cùng kỳ quái dự cảm. Chỉ cần mũi tên rời cung, bọn họ đầu người sẽ ứng tiếng rơi xuống đất. Rốt cuộc có một vị trưởng lão không nhịn được loại này hư vô phiêu miểu tinh thần làm áp lực. Ở Tô Dạ bước ra bước thứ 10 thời điểm, hắn mũi tên rời đi dây, sau đó đầu hắn liền rơi trên mặt đất. Còn lại 4 gã trưởng lão trợn mắt hốc mồm rút lui hết mấy bước. Lúc này mới có thể ổn định tâm thần nhìn đồng môn nhiều năm huynh đệ. Cứ như vậy bị Tô Dạ thần không biết quỷ không hay được cắt đứt đầu. Tô Dạ trong tay nhiều hơn một chuôi dính đỏ thắm vết máu trường kiếm. Đây là thanh trường kiếm này chặt đứt trưởng lão đầu. Tô Dạ tiếp tục đi về phía trước. Tựa hồ không có gì cả phát sinh như thế. Bách Gia Tô, ta muốn giết ngươi. Lữ Bất Quần giống như bị điên. Tô Dạ trong lúc giở tay nhấc chân liền giết Kim Phong Cốc 2 gã trưởng lão. Nếu như này để cho Tô Dạ sống mà đi ra đi, như vậy lấy hậu Kim Phong Cốc mặt mũi ở chỗ nào? Tô Dạ như cũ chẳng quan tâm, làm theo ý mình tiếp tục dậm chân. Một bước, hai bước. 4 gã trưởng lão cũng biết tình thế nghiêm trọng tính, bọn họ lại lấy dũng khí giơ lên trong tay trường cung nhắm ngay Tô Dạ. Bọn họ không tin Tô Dạ còn có thể trời xui đất khiến tiếp tục đánh lén bọn họ. Dù sao bọn họ đã biết rồi Tô Dạ thủ đoạn, chỉ cần phòng vệ hắn phi kiếm, như vậy hao tổn cũng có thể đem hắn hao tổn chết ở chỗ này. Lúc này Kim Phong Cốc đã không nói bất kỳ mặt mũi. Đối mặt một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại toàn bộ cốc vây công, nhưng là ở trong mắt Lưu trưởng lão, càng phải nói là Tô Dạ lấy lực một người đối kháng toàn bộ Kim Phong Cốc. Bực này hung ác phong thái thật là trước đây chưa từng thấy. Bực này khi khái có 102 rồi toàn bộ tiểu thiên thế giới. Các đệ tử thấy Lữ Bất Quần đều sắp tức giận nổi điên. Bọn họ cũng biết lùi bước nữa đi xuống, đến thời điểm Kim Phong Cốc thật có thể không sống được nữa rồi. Khi đó bọn họ cũng phải gặp liên lụy, nhưng là bọn họ vừa mới giơ lên trong tay trường cung. một cổ đâm vào xương tủy, sát ý vét sạch toàn bộ Kim Phong Cốc. Bọn họ một lần nữa phát hiện thân thể là thật không được bọn họ khống chế. Thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu sinh ra ảo giác. Nhất thời một mảnh quỷ khốc lang hào. Lữ Bất Quần tự mình xuất thủ. Hắn hận không được đem Tô Dạ Hành hạ đến chết. Toái tinh hóa mạch tu sĩ quả thật mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng là Tô Dạ vừa vặn lại bước ra bước thứ 10. Bốn gã hóa tinh cảnh trưởng lão cũng không có xem náo nhiệt. Bọn họ chờ Tô Dạ ở Lữ Bất Quần dưới sự công kích xuất hiện sơ hở. Sau đó cấp cho hắn một kích chí mạng. Nhưng là một cái trưởng lão cảm giác thấy dưới chân có nhiều chút động tĩnh. Cũng không hề để ý. Sau đó một thanh trường kiếm dưới đất chui lên. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng xuyên qua hắn cả người. Cuối cùng từ cổ họng nơi xé ra nhất phi trùng thiên. Lữ Bất Quần vừa mới giơ lên trường cung. Mũi tên còn không có bắn ra. Lại chết một tên trưởng lão. Hắn nộ hỏa công tâm phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn thở hồng hộc chỉ Tô Dạ. Trong giọng nói tràn đầy hận ý ngập trời. Ngươi, nếu như còn phải ngăn ta. Như vậy ta còn sẽ thập bộ sát nhất nhân. Chỉ là không biết Kim Phong Cốc trưởng lão có đủ hay không ta sát. Tô Dạ tâm tình không có một tia. Gợn sóng, chỉ là lại trần thuật sự thật. Chỉ còn lại ba gã trưởng lão nhất thời bay lên trời. Bây giờ bọn hắn đã sợ vỡ mật. Mặc dù nơi này là Kim Phong Cốc, nhưng là bọn họ lại cảm giác khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía. Nói không chừng người kế tiếp tử chính là bọn hắn một người trong đó. Tất cả mọi người đều bỏ quên một tên ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ tại sao lợi hại như vậy. Lợi hại đến có thể để cho một cái môn phái cũng nghe tin đã sợ mất mật. Lữ Bất Quần nhìn trên bầu trời ba gã trưởng lão mặt bên trên chưa tỉnh hồn bộ dáng. Sau đó lại nhìn một chút trên đất chết thảm ba gã trưởng lão. Sau đó nộ hỏa công tâm hai mắt tối sầm trực tiếp xìu. Cho đến Tô Dạ biến mất ở đêm tối cuối. Lúc này ba gã trưởng lão mới tỉnh hồn lại. Lòng vẫn còn sợ hãi hô. Mau tới nhân đem trưởng môn đỡ dậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.